Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1861. Khóc chuyện audio.com. Khuôn mặt khí khái hào hùng không mất tu mỹ bởi vì cảm xúc kích động mà nhiễm lên một tầng nhàn nhạt mỏng đỏ. Sợi tóc lộn xộn, còn muốn không ngừng lui về sau. Vương gia thật đẹp, thiếu niên bắt được chân cô. Ánh mắt tha thiết mà tham lam. Chỉ sợ nam tử Bắc Khuynh quốc thấy. Đều muốn che giả mang mọc chủ động hiến đi lên. Sau đó mỉm cười, chỉ tiếc, nàng chỉ có thể là của ta. Trầm Mộc Bạch cặp hắn nắm lấy chân mình. Nhịn không được nói, bổn vương 3 ngày chưa rửa chân. Tất nhiên không thể phản kháng. Làm người buồn nôn cô vẫn có thể làm đến. Thiếu niên thần sắc không hề bị lay động. Nghiêng mặt nói, vương gia kế tiếp là không phải còn muốn nói bản thân 3 đêm chưa giặt tắm. Trầm Mộc Bạch kém chút thốt ra làm sao ngươi biết. Vô nghiêm mặt nói, bổn vương không thích rửa thân thể. Cách mỗi 5 ngày mới có thể tắm 1 lần. Đối phương cười khẽ một tiếng. Cúi người nhẹ ngửi ngửi khí tức trên người cô. Vương gia thơm như vậy. Chính là 10 ngày không tắm 1 lần ta cũng không ngại. Vừa nói, liền nâng lên cái cằm trắng nõn kia. Che lên, Trầm Mộc Bạch thật tuyệt vọng. Thiếu niên chiếm cứ chủ vị. Giống như là muốn đem cô gặm vào bên trong bụng, Trầm Mộc Bạch bị liếm mút đến nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ nam tử Bắc Khuynh quốc cũng là như lang như hổ dạng này? Vương gia phân tâm, giống như là trả thù cắn thịt mềm của cô một cái. Thiếu niên ngón tay thuận theo thân thể cô một đường du động. Sờ nhu nắm vuốt 2 đoàn, Trầm Mộc Bạch bị giật mình, cô vội vàng nói. Chờ đã, ngươi không phải nói dạy ta sao? Trên người nam tử nhưng không có cái đồ chơi này. Thiếu niên cong cong đôi mắt nói. Vương gia nói đúng, Trầm Mộc Bạch, vậy ngươi còn không mau thả ra cho lão nương. Thiếu niên hôn cánh môi nữ tử, luồn vào đi dùng sức mút hôn, ôm lấy điểm mẫn cảm vừa rồi thăm dò đi ra. Tiếng nói khàn khàn nói. Vương gia thoải mái không? Trầm Mộc Bạch muốn bị hắn làm cho chết đi sống lại. Đôi mắt ướt át, thở hổn hển nói. Không thoải mái, ngươi tránh ra, bổn vương muốn bản thân động. Thiếu niên không đi để ý tới lời cô nói. Hết sức chuyên chú làm lấy. Trầm Mộc Bạch xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Đối phương hoa dạng phong phú. Cuối cùng cô cơ hồ là lấy tay nắm lấy giường hẹp muốn thoát đi. Lại bị lần lượt lôi trở về. Cuối cùng giống một con cá ướp muối một dạng nằm lì ở trên giường. Thiếu niên cho dù là không đi vào, cũng đủ cô một bình uống. Cuối cùng chỉ có thể nhịn nhục phụ trọng cầu xin tha thứ. Bổn vương đã học xong, không cần ngươi dạy, bị ép để cho nữ tử giúp mình phóng ra 1 lần. Thiếu niên 1 lần nữa mút đi qua, đôi mắt cong cong, vương gia thật sự học xong. Trầm Mộc Bạch hận đến nghiến răng. Trên mặt lại chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng. Tự nhiên, ngươi nhanh để cho bổn vương đứng lên. Thiếu niên cười khẽ một tiếng. Vương gia giảo hoạt như vậy. Câu nào là thật câu nào là giả. Trầm Mộc Bạch đôi mắt ướt át. Giả bộ tức giận nói. Chấm, bổn vương tự nhiên nói cũng là thực. Ngươi có bản lĩnh thả bổn vương ra. Bổn vương tự mình tiến tới. Thiếu niên a, một tiếng. Cong cong môi nói. Được, vừa nói, liền từ trên người nữ tử tránh ra, nằm ở trên giường, cười nhẹ nhàng nói, tới đi, vương gia, ngươi trước để cho bổn vương mặc 1 bộ quần áo, như vậy để trần bổn vương cảm thấy không bằng nửa chặn nửa che tới thú vị. Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, vốn cho là chuyện này sẽ không tiến triển đến thuận lợi như vậy. Nào biết được thiếu niên cười hi hi nói. Vẫn là vương gia hiểu tình thú, Trầm Mộc Bạch tâm lý thích, ho khan một cái nói, đây là tự nhiên, sau đó bắt đầu hướng trên người mặc quần áo, thả thanh âm ôn nhu nói, người nhắm mắt lại, giống như người nhìn bổn vương không có ý tứ hôn đi, cách chương.